Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, thấy tông chủ. Hợp xa chi thuật, cường hóa thực lực bí pháp, bình thường đều là các đại tông môn trấn tông bí thuật. Tiến hành tu hành vô cùng khó khăn, như Hứa Dương loại này hơi một tí cường hóa tự thân gấp 10 lần thực lực bí pháp, càng là cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa, rất khó luyện thành. Đương nhiên, nếu như nắm giữ chính thống vật truyền thừa, hoặc là huyết mạch kế thừa, thì lại coi là chuyện khác. Lần này xuất hiện các đại tông môn thủ tịch đệ tử, cũng hầu như không có ai luyện thành từng người tông môn trấn tông bí pháp. Liền có thể biết loại này đẳng cấp bí thuật tu luyện độ khó. Nam Bá Thiên, thân kiêm hai loại có thể trồng chất bí thuật, nhất định sẽ gây nên các thế lực lớn mơ ước. Chỉ cần nắm lấy Nam Bá Thiên, là có thể từ trên người hắn, ép hỏi ra hai loại trồng chất bí thuật, lợi ích to lớn không thể đo đếm. Hứa Dương nói rằng, đúng, vì lẽ đó đệ tử sử dụng Nam Bá Thiên thân phận này, đến rời đi các đại tông môn, thế lực khắp nơi đối với đệ tử sự chú ý, ý nghĩ của ngươi rất tốt. Lương Khâu Lộ gật đầu nói, có Nam Bá Thiên thân phận, người bản thân ánh sáng cũng sẽ bị che lấp một đại bộ phận. Đón lấy thiên tộc cũng sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở cái này giả dối không có thật Nam Bá Thiên trên người. Ta sẽ hướng về tông chủ bẩm báo. Ở tông môn đệ tử danh sách bên trong, tăng cường một Nam Bá Thiên tên gọi. Xin mời tông chủ điều khiển thông linh bảo kính. Lại cho ngươi sinh thành một khối thiên nhãn phù, dùng để giả tạo thân phận. Đa tạ Lương Khâu trường lão. Hứa Dương khom người nói rằng, thời điểm không còn sớm, tiến vào vực môn đi. Ở Lương Khâu Lộ ra hiệu dưới, Hứa Dương cùng nàng cùng khóa nhập vực môn bên trong. Sao sao sao lần thứ hai trở về đế tông bí cảnh, rất nhiều đệ tử đều lựa chọn đi tới hậu điện, đem trong lòng đất mê thành thu hoạch bảo vật, tiến hành phân biệt, trong đó chính mình không dùng được, không cần. Liền lên trước cho tông môn, đổi lấy điểm cống hiến, sau đó sẽ hối đoái mình có thể dùng đến trên tài nguyên. Hứa Dương, người theo ta lại đây. Lương Khâu Lộ hướng về Hứa Dương vẫy tay. Lương Khâu trường lão, còn có chuyện gì? Hứa Dương bay đến Lương Khâu Lộ bên người, kinh ngạc hỏi, theo ta đi tông chủ Sơn Phong. Lương Khâu Lộ nói rằng, ngươi làm Nam Bá Thiên thân phận, nhất định phải để tông chủ biết. Hứa Dương gật đầu. Lương Khâu Lộ vung lên vân tay áo, mang theo Hứa Dương thân thể, một đường hướng về tông chủ Sơn Phong phương hướng bay trốn đi. Không lâu lắm cũng đã đến. Hứa Dương, người trước tiên ở bên trong cung điện chờ đợi, ta đi hướng về tông chủ bẩm báo. Lương Khâu Lộ đem Hứa Dương ở lại bên trong cung điện, bồng bềnh đi tới tông chủ tiềm tu tĩnh thất. Không lâu lắm, một đạo ầm ầm thanh âm của ở bên trong cung điện vang lên. Hứa Dương, đến, là tông chủ thanh âm của. Lấy Hứa Dương định lực, vẫn như cũ có một ít kích động. Đây chính là thế tôn tám kiếp cường giả. Chỉ kém tầng kiếp số cuối cùng, là có thể đến thế tôn viên mãn, nhòm ngó thánh nhân cảnh giới. Hứa Dương trước mặt, đột ngột xuất hiện một vệt sáng xanh, hóa thành một đạo mơ hồ màu xanh lam dây nhỏ, quanh co khúc khuỷu, một đường hướng về tông chủ tiềm tu địa kéo dài. Hứa Dương rõ ràng, đạo này lam tuyến, chính là tông chủ cho hắn chỉ dẫn. Một đường tiến lên, lam tuyến cuối cùng, là một gian dựa vào núi đào bới hang đá đồng môn. Sau một khắc, đồng môn rộng mở mở rộng, Hứa Dương cất bước đi vào hang đá, giật mình trong động có mảnh trời khác. Đây là một rộng lớn hình tròn nhà đá, có ít nhất trăm trượng phương viên. Ở thạch thất trung ương, có một tòa đen tuyền đỉnh nhỏ, tầng trời thấp trôi nổi. Vừa vào cửa, Hứa Dương tâm thần đã bị vị này tiểu hắc đỉnh hấp dẫn ở. Cái kia một vị hắc đỉnh, tựa hồ có hô hấp của mình, là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Hứa Dương nhìn vị này hắc đỉnh, hắn trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác. Hắc đỉnh bên trong, tựa hồ có cái gì đồ vật đang kêu gọi hắn. Lương Khâu Lộ thanh âm của cắt đứt Hứa Dương trầm tư. Hứa Dương, đừng lo lắng, mau tới gặp tông chủ. Đây chính là tông chủ đích thực thân. Hứa Dương cả kinh, lập tức ngẩng đầu, đã thấy ở thạch thất phần cuối, đứng sừng sững một tòa cao to pho tượng. Quỷ dị là, pho tượng hai mắt là chăm chú khép kín. Ở pho tượng bên cạnh, Lương Khâu Lộ cười đứng thẳng. Chuyện này, chính là tông chủ. Hứa Dương đi tới pho tượng trước, kinh ngạc mà nhìn pho tượng hỏi. Không được vô lễ. Lương Khâu Lộ nhỏ giọng nói rằng, tông chủ chân thân tiềm tu nhiều năm, đều ở tìm hiểu chí tôn thần đỉnh ảo diệu. Hiện tại hắn đích thực thân, bùn cát tích lũy, gộp lại, đầu tiên là tạo thành cục đất, sau đó lại gần như nham thạch. Vì lẽ đó là được như vậy pho tượng dáng dấp. Phải, Hứa Dương gặp tông chủ. Hứa Dương khom mình hành lễ. Pho tượng hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên chậm rãi mở. Hai đạo nhỏ bé hào quang màu vàng, từ tông chủ con ngươi khép mở bên trong, tản mát đi ra. Theo tông chủ chân thân thức tỉnh, trên người của hắn nham thạch cục đất dồn dập lướt xuống, khống chế tự thân, không dính một hạt bụi. Đây là huyền quân cường giả liền có năng lực. Tông chủ bản thân, càng là ở hô hấp trong lúc đó, liền phủi xuống toàn bộ bụi trần. Hắn mỗi một tấc da thịt, đều trở nên sạch sẽ không chút tì vết. Phảng phất tân sinh trẻ con, chỉ có một đôi mắt, ẩn chứa vô tận tang thương. Tựa hồ nhìn thấu thế gian tất cả. Đây là một mỹ nam tử, thân hình cao lớn kiên cường, khuôn mặt tuấn tú, ba sợi râu dài đón gió tung bay, dường như thần tiên người trong. Người chính là Hứa Dương. Chấm ngoặc kép, tông chủ chậm rãi mở miệng. Không, chúng ta đã từng thấy. Chỉ có điều, người nhìn thấy là bản tọa hóa thân. Hứa Dương nói rằng, tông chủ hóa thân, cùng chân thân quả nhiên có rất khác nhiều. Đế tông chi chủ hơi mỉm cười nói. Hứa Dương, ở ngươi tiến vào đế tông trước, ta liền biết ngươi tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Ngươi gia nhập đế tông vẻn vẹn thời gian một năm, liền làm ra rất nhiều kinh người đại sự. Vì là đế tông lập xuống đại công. Bây giờ, ngươi lấy 23 tuổi chi linh, liền lên cấp lĩnh vực cảnh giới. Bực này tốc độ tiến bộ, đã đầy đủ để tông môn toàn lực vun bón. Lương Khâu Lộ cười nói. Hứa Dương, phải biết mặc dù là Độc Cô Vân cùng Lệ Dương, cũng không từng bị tông chủ coi trọng như thế. Lấy chân thân tiếp kiến, liền ngay cả một loại huyền hoàng trường lão, cũng không có tiến vào này tiềm tu hang đá tư cách đây. Hứa Dương rõ ràng, đế tông chi chủ, sợ là đã sống gần ngàn năm, từng thấy thiên kiêu đệ tử đếm không xuể. Độc Cô Vân cùng Lệ Dương tuy rằng đều rất ưu tú, nhưng là không vào pháp nhãn của hắn. Hứa Dương, hiện nay bất kể là ngươi bản thân thân phận, vẫn là nam bá thiên thân phận, đều sẽ là thiên tộc mục tiêu. Vì lẽ đó, bản tọa sẽ ban cho ngươi một đạo huyền thuật, vì ngươi bảo mệnh. Đế tông chi chủ trong khi nói chuyện, một cái ngón tay như bạch ngọc điểm ra, ở giữa Hứa Dương mi tâm. Nhất thời, từng cái phiền phức huyền ảo phù văn, hòa vào Hứa Dương trong đầu, rất nhanh hóa thành một tờ kim sách, ở Hứa Dương trong óc hiện ra đến. Tông chủ, đạo này huyền thuật, có cái gì danh mục? Hứa Dương thô nhìn một lần tờ kia kim sách, phát hiện nội dung của nó phi thường thâm thúy, liền mở miệng hỏi. Đây là ta nhiều năm qua tìm hiểu chí tôn thần đỉnh, do đó ngộ ra một điểm nhỏ thuật. Đế tông chi chủ hờ hững nói rằng, ta đem mệnh danh là hợp xa chi thuật, chỉ cần tu luyện thành công, vận chuyển phép thuật, trong nháy mắt sẽ ở tại chỗ lưu lại một tòa xa hóa điêu tượng. Chân thân thông qua đại địa trốn xa ngàn dặm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.